Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 20, tuyệt chứng. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, ta trong lòng hiểu rõ. Trương Hoa khẽ cau mày nói, đối với đan dược chi đạo biết rõ, hắn ở toàn bộ trong tu chân giới cũng có thể nói là số một số hai tồn tại. Cũng chỉ dược tôn người có thể so sánh hắn cường thượng nửa xoay sở mà thôi. Đoạn Thiên Minh ở bọn họ trước mặt nói dược lý, không khác nào trước cửa quan công đùa bỡn đại đao, lỗ bàn trước mộ phần làm cái diều lớn vậy buồn cười. Nghe được Trương Hoa như vậy trả lời, Đoạn Thiên Minh cũng không tốt ở nói thêm cái gì, nhưng trong lòng vẫn là không nhịn được khẽ lắc đầu. Thư pháp mặc dù không như đối phương, nhưng Đoạn Thiên Minh nhưng tự nhận là ở y đạo cái khối này, làm sao cũng so Trương Hoa biết nhiều. Dẫu sao hành nghề y chi đạo cần chính là thời gian tích lũy, dựa hết vào thiên phú có thể là không được. Trương Hoa nhiều nhất cũng chỉ 18-19, làm sao xem cũng không giống là hiểu y học người. Đoạn Thiên Minh có thể nghĩ như vậy cũng là nhân chi thường tình mà thôi. Anh bạn trẻ ngươi chờ một chút, đợi ta đi bên trong phòng, giúp người xứng tốt cần dược liệu. Đoạn Thiên Minh nói xong, liền tiến vào bên trong phòng trong. Dẫu sao niên đại lâu thuốc đông y đều là cực kỳ chân quý đồ, cần rất đặc biệt tốt chứa mới sẽ không để cho dược lực tiêu tán. Trương Hoa không khỏi than thở, trái đất dù sao không phải là tu chân tinh cầu, tài nguyên thật sự là quá khô kiệt. Hắn vốn là vạn đạo từ giản, chỉ ở phương thuốc trên viết liền mười mấy vị trên trái đất trên coi như thường gặp dược liệu. Nhưng mặc dù như vậy, Đoạn Thiên Minh sau khi đi ra, cũng còn thiếu sót hai loại thuốc. Tu chân giới 3.000 thế giới, chỉ là chu tinh đất đai một quận, liền so trái đất lớn 10 lần không dứt. Nói khó nghe một chút mà nói, coi như ở dã ngoại hoang vu tùy tiện hái hạ hai bụi cây cỏ dài, hắn ẩn chứa dược lực cũng so trên trái đất những thứ này chú tâm bồi dục dược liệu cao hơn không chỉ gấp mấy lần. Anh bạn trẻ, người ta cũng coi là có duyên phận, những dược liệu này ta hãy thu ngươi giá vốn 800k đi. Đoạn Thiên Minh cầm 5-6 cái tinh xảo hộp thuốc đặt ở Trương Hoa trước mặt, mở miệng nói, dĩ nhiên, hắn nói cái này giá vốn, dĩ nhiên cũng có lượng nước. Đoạn Thiên Minh mở như thế cái tiệm thuốc, còn không phải là vì kiếm tiền. Nếu nói hết rồi có duyên phận, vậy thì xuống giao hơi nhẹ một chút, được lợi cái 100.000, 80.000 liền xong hết rồi. Nghe được Đoạn Thiên Minh mà nói, Trương Hoa không khỏi sững sốt một chút. Ở hắn trong mắt, cho tới bây giờ cũng chưa có cầm tiền làm hồi mà. Phải biết tại tu chân giới lúc này chỉ cần hắn Thiên Hoa chân nhân xem trọng đồ, người khác đều là dương mắt đưa tới cho hắn. Dĩ nhiên cũng có một ít không có nhãn lực người, đều bị Trương Hoa một kiếm cho chém. Có một khắc như vậy, Trương Hoa trong lòng động một tia sát ý, thầm nghĩ muốn không muốn đem cái này Đoạn Thiên Minh giết đi. Nhiều mặt liền à, bất quá Trương Hoa rất nhanh vứt bỏ cái ý nghĩ này. Dẫu sao nơi này không phải mạnh ăn hiếp yếu tu chân giới, Đoạn Thiên Minh cùng hắn cũng không thù không oán. Nếu như cứ như vậy giết chết mà nói, thì có vi bản tâm. Đoạn Thiên Minh duyệt vô số người, Trương Hoa trong mắt sát khí mặc dù chợt lóe lên, nhưng hắn vẫn là đã nhìn ra. Trong lòng không khỏi có dũng khí vạn đầu CMN cự thú lao nhanh qua cảm giác. Sát khí cũng không phải là có thể giả vờ, Đoạn Thiên Minh chút nào sẽ không hoài nghi. Trước mắt cái này tuổi quá trẻ chàng trai, trên tay là thật có người mạng tồn tại. Đoạn Thiên Minh lúc còn trẻ từng đi theo sư phụ vào Nam ra Bắc, học được một tay nội gia công pháp, trên tay cũng có mấy cái ác đồ tánh mạng. Mặc dù qua năm sò, nhưng nếu là đụng phải mấy người bình thường, hắn vẫn là không có coi vào đâu. Cho nên Đoạn Thiên Minh đổ tâm tình bây giờ ngược lại không phải là sợ, mà là có như vậy một tia thương tiếc. Dẫu sao Trương Hoa cho hắn ấn tượng đầu tiên cũng không tệ lắm. Anh bạn trẻ, nếu như ngươi không mang đủ tiền, lão đầu tử giúp ngươi đem những dược liệu này giữ lại. Mang ngươi góp đủ tiền sau đó mới tới lấy đi. Đoạn Thiên Minh trong lòng còn tồn một tia yêu tài ý. Liền như vậy mở miệng nói. Trương Hoa lắc đầu, yên lặng chỉ chốc lát sau. Từ trong túi móc ra một khối ngọc bài ném ở trên quầy. Ta là không có nhiều tiền như vậy. Nhưng dược liệu ngày hôm nay ta muốn định. Vật này trước hết làm thế chân. Đợi ngày sau tới lấy. Như thế nào? Đoạn Thiên Minh nghe vậy. Khẽ cau mày. Thầm nghĩ ta 800.000 dược liệu. Ngươi tùy tiện cầm một chút đồ chơi nhỏ giống như trả nợ. Cũng đem ta lão đầu tử nghĩ qua ngu. Anh bạn trẻ. Dẫu sao chúng ta cũng chỉ duyên gặp một lần. Ta xem vẫn là được rồi. Vẫn là câu nói kia. Dược liệu ta cho ngươi giữ lại. Lần sau mang đủ tiền sau đó. Ta lại cho ngươi đi. Đoạn Thiên Minh cầm ngọc bài làm bộ quan sát chỉ chốc lát sau. Mở miệng nói. Hắn không có chơi ngọc tập tốt. Cho nên đế vương lục các loại đồ. Ở hắn trong mắt. Nhiều lắm là cũng chính là xinh đẹp một chút đồ chơi nhỏ mà thôi. Căn bản cũng không biết hắn giá trị. Trương Hoa không khỏi nổi gióa. Mình đường đường thiên hoa chân nhân. Ngang dọc tu chân giới 400 năm. Ngày hôm nay lại bị nho nhỏ thế tục tiền bạc nơi khó khăn ở. Như vậy đi, ngươi đem thuốc cho ta. Ta Trương Hoa bán ngươi cái nhân tình. Sau này là ngươi ra tay một lần. Như vậy như thế nào? Trương Hoa trầm ngâm chốc lát sau nói. Trương Hoa tinh thông đan dược chi đạo. Người hắn tình, tại tu chân giới trong. Không biết có nhiều ít đại năng liều mạng muốn mua. Đối với cái này thế tục Đoạn Thiên Minh mà nói. Chính là trời lớn may mắn. Coi như người không chết. Chỉ cần còn có một hơi thở ở đây. Hắn là có thể đem chi cứu sống. Nhưng hiển nhiên. Đoạn Thiên Minh hiển nhiên không hiểu Trương Hoa một cái ân huệ có trọng yếu cỡ nào. Anh bạn trẻ, ngươi hay là đi thôi. Ở thư pháp chi đạo thượng hạng tốt phát triển, sau này nhất định sẽ có tiền. Đoạn Thiên Minh thở dài một cái, lắc đầu nói, ở nơi này thành phố Đông Hải, có thể để cho hắn Đoạn Thiên Minh bán nhân tình người không phải là không có. Nhưng tuyệt đối không phải là trước mắt cái này lông cũng không có dài đủ Trương Hoa. Thôi, Trương Hoa than thở, nếu chuyện không thể là, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác nữa. Nếu nói là Trương Hoa trong lòng không có buồn rầu, đó là không thể nào. Từ lúc mới bắt đầu nhất muốn đột phá đến bây giờ. Nho nhỏ một bước, lại liên tục gặp nhiều như vậy phiền toái. Ngay tại Trương Hoa chuẩn bị lúc rời đi. Bách Thảo đường ngoài cửa, bỗng nhiên tới hai người, một người già một trẻ, lớn tuổi vị kia, mặc màu trắng đồ võ, tóc trắng phao, một bản già nua trên mặt, tất cả đều là rãnh ngang dọc, bất quá để cho người cảm thấy kỳ quái chính là, vậy ông già ánh mắt đều là đục ngầu, nhưng tiến vào vị này màu trắng đồ võ ánh mắt của lão giả nhưng một chút đều không đục ngầu. Ngược lại nhìn qua ra tầm thường thần thái sáng láng. Trên trái đất này, chẳng lẽ cũng có người tu chân? Khi thấy ông lão lúc này Trương Hoa trong lòng, dâng lên một cổ quái dị. Ở đến tu chân giới trước, Trương Hoa chưa bao giờ có thấy người tu chân. Liền nghe cũng chưa có nghe nói qua. Chính xác phải nói là lấy Trương Hoa trước kia thân phận và địa vị. Căn bản cũng không có cơ hội hiểu được những nhân vật này. Hơn nữa khi đó Trương Hoa cũng chưa từng tiếp xúc qua người tu chân thế giới. Cho nên coi như là chân chính có người tu chân đứng ở trước mặt hắn. Hắn cũng không biết, bất quá ở cẩn thận cảm thụ một phen sau đó. Trương Hoa không khỏi lại âm thầm lắc đầu. Công phu kia sam trên người lão giả hơi thở tuy mạnh. Thậm chí đã đạt đến trúc cơ bên bờ, nhưng ở Trương Hoa trong mắt, nhưng hỗn loạn vô cùng, nói khó nghe một chút mà nói, Trương Hoa nếu là nguyện ý, một chiêu bên trong là có thể lấy công phu này xăm ông lão tánh mạng.